như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22. Chương 22. Tay nàng đại khái duỗi mười mấy giây, liền như nguyện đầu nhập một cái lực hiện thanh lãnh ôm ấp. Ngay sau đó thân thể bay lên không, nàng cả người đều bị ôm lên. Trong mộng 18 cấm bản sầm sâm giống như thật sự tương đối ôn nhu. Quý Minh Thư hướng hắn trong lòng ngực rụt rụt, còn lẩm bẩm nhắc nhở câu: Ta tới đại di mụ, lời ngầm là, trong mộng ngươi cũng cái gì đều đừng nghĩ là mani sầm sâm cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Nghe nàng trong lúc ngủ mơ nói đến đại di mụ, trước tiên nghĩ đến chính là tốt nhất đừng làm dơ khăn trải giường. Thuận tay từ tủ quần áo tìm điều thảm lông lót ở nàng dưới thân. Đầu năm nay, giống hắn như vậy săn sóc khách sạn nhân viên vệ sinh lão bản chỉ sợ đã không nhiều lắm money đem. Quý Minh Thư đặt hảo sau, sầm sâm muốn đứng dậy, nhưng Quý Minh Thư không thoải mái thời điểm đặc biệt dính người. Còn ôm hắn cổ không chịu buông tay, hắn dùng vài phần lực đạo, mới đưa này hai móng tử kéo xuống tới, miễn cưỡng nhét vào ổ chăn. 20 phút sau, sầm sâm tắm rửa xong lên giường nghỉ ngơi, Quý Minh Thư lại giống tự mang độ ấm cảm ứng khí. Phi thường nhanh chóng lăn vào hắn trong lòng ngực, hai tay ôm hắn ôm thật chặt, còn không dừng hướng hắn ngực cọ. Không có quá nhiều máu sắc cánh môi cũng dán ở hắn ngực gian. Độ ấm nhàn nhạt, sầm sâm vốn dĩ tính toán đem nàng kéo ra, nhưng nàng vô ý thức mà, bỗng nhiên ở ngực gian hôn hôn, tê tê dại dại, lại thực mềm mại, sầm sâm ngừng lại, 800 năm không gặp lòng chắc ẩn hồi quang phản chiếu hạ. Chiều nàng phương hướng nằm nghiêng, đem người hướng trong lòng ngực ôm ôm mani một đêm vô mộng. Ngay kế sáng sớm, Quý Minh Thư từ máu chảy thành sông trung tỉnh táo lại. Nhìn thấy bên cạnh người sầm sâm, nàng bừng tỉnh gian còn tưởng rằng chính mình ở Minh Thủy công quán. Chờ thấy rõ khách sạn trang hoàng, nàng lại duỗi thân ra căn ngón tay chọc chọc sầm sâm mani. Không phản ứng, nhưng là cái sống, hắn như thế nào sẽ tại đây? Quý Minh Thư cũng không biết sầm sâm tối hôm qua ở đế đô còn có xã giao. Còn tưởng rằng hắn phát tin tức lúc ấy cũng đã xuất phát đi trước tinh thành. Cho nên nàng ngày hôm qua đến tinh thành lúc sau, còn riêng không cùng hắn liên hệ, chính là không muốn cùng hắn ở cùng một chỗ. Ai biết hắn còn rất âm hồn không tan, chính mình lại chạy tới. Tỉnh tỉnh thần, Quý Minh Thư xốc lên chăn mỏng, che lại bụng thật cẩn thận mà hướng dưới giường dịch đằng. Nàng đảo không phải tưởng chiếu cố sầm sâm giấc ngủ chất lượng. Chẳng qua là bởi vì nàng vô pháp nhi đại biên độ động tác. Hơi không chú ý, dưới thân huyết hà liền sẽ giống lần thứ hai vỡ đê oanh oanh liệt liệt hạ dũng. Chờ đi vào toilet, ngồi xổm lên ngựa thùng, nàng mới tính tạm thời tiến vào an toàn khu. Nàng khuỷu tay chống ở đầu gối, đôi tay chống Kamani không trong chốc lát, nàng lại cảm thấy nhàm chán, vớt lên di động phiên phiên, di động nằm rất nhiều điều chưa đọc tin tức, trừ bỏ tiêu tiền như nước thật giả bọn tỉ muội hàng ngày phát tới thăm hỏi. Thường xuyên thần ẩn tiểu cô sầm nghênh xương thế nhưng cũng cho nàng đã phát điều WeChat. Sầm nghênh xương, tiểu thư, ngươi cùng A Sâm cùng đi tinh thành sao? Lần này có phải hay không muốn ngốc vài tháng nha? Quý Minh Thư không nghĩ nhiều, tùy tay trở về cái viên nhỏ gật đầu, biểu tình bao. Lại đánh chữ, đúng rồi, muốn 1-2 tháng bộ dáng, chờ hồi xong, nàng đầu ngón tay một đốn, bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Tiểu cô luôn luôn say mê thực nghiệm, nào có công phu quản bọn họ ở trong ngoài nước vẫn là đế đô tinh thành. Này tin tức hẳn là giúp người trong nhà hỏi đi, kia người trong nhà là lo lắng, sầm sâm ở tinh thành lưu lại thời gian quá dài, sẽ cùng An gia có cái gì liên lụy, nhưng An gia không phải đã sớm cử ra xuất ngoại sao? Quý Minh Thư đối sầm gia chuyện xưa cũng chỉ là cái biết cái không? Khi còn nhỏ sầm dương rời đi, nàng còn tin vào đại nhân lừa gạt, cho rằng sầm dương chính là đơn thuần mà xuất ngoại lưu học. Sau lại lớn lên mới hoặc nhiều hoặc ít biết một ít nội bộ nhân quả. chỉ là Sầm ra trên dưới đối việc này dự kín như bưng. Người ngoài cũng liền biết chi hữu hạn. Không trong chốc lát, Sầm Nghênh Xương lại phát tới tin tức. Này tin tức xem như ứng Quý Minh Thư suy đoán. Sầm Nghênh Xương, tiểu thư, An gia sự tình ngươi cũng nên cũng biết một ít. An gia gần nhất hồi tinh thành, lão gia tử không quá yên tâm. Cho nên A Sâm nếu cùng bọn họ bên kia có cái gì liên hệ nói. Ngươi nhớ rõ nói cho ta một tiếng. An gia hồi tinh thành. Kia lão gia tử không yên tâm cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Quý Minh Thư suy nghĩ nửa ngày. Lặp lại đánh chữ lại lặp lại xóa giảm. Cuối cùng vẫn là đem cái kia hảo tự phát ra. Chỉ là cùng người trong nhà nói một tiếng. Hẳn là không có gì quan hệ đi. Hơn nữa Sầm Sâm cũng không nhất định sẽ cùng An gia người liên hệ. Mặc dù liên hệ, hắn cũng không nhất định sẽ làm nàng biết, cấp chính mình làm xong đương tiểu gián điệp tâm lý công tác. Quý Minh Thư cuối cùng không lại như vậy chột dạ, nàng đứng dậy, giặt sạch bắt tay, chuẩn bị lại hồi trên giường ngủ cái thu hồi giác, nhưng môn đẩy khai, nàng liền nhìn đến Sầm Sâm đứng ở bên ngoài. Giống như đang chuẩn bị giơ tay gõ cửa, nàng tim đập lỡ một nhịp, về điểm này nhi thu hồi giấc buồn ngủ khoảnh khắc tiêu tán. Ngươi, ngươi tỉnh à, như thế nào? Sầm Sầm bình tĩnh mà nhìn nàng, không như thế nào, Quý Minh Thư tạp mắc kẹt, lại hỏi, cái kia, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Ta tỉnh lại nhìn đến ngươi dọa một cú sốc, Sầm Sầm ngắn gọn mà giải thích hai câu. Đương nhiên, Lý Văn Âm đã bị hắn lừa quá không đề cập tới. Nghe hắn ý tứ trong lời nói, hắn đã biết chính mình muốn đi tham gia tiết mục. Quý Minh Thư thuận thế nói sang chuyện khác nói. Đúng rồi, ta chiều nay muốn đi đài truyền hình ký hợp đồng. Ngươi đem luật sư cho ta mượn dùng Hạ Ân. Ta làm Chu Giai Hằng giúp ngươi an bài. Quý Minh Thư gật gật đầu. Nhưng người cấp Sầm Sâm nhường đường. Sầm Sâm vào toilet, nàng lại chi kỷ mà hỗ trợ đóng cửa, chờ môn khép lại, nàng mới lôi kéo then cửa tay, thật dài mà thư khẩu khí. Tinh thành từ trước đến nay so đế đô muốn nhiệt, tới gần hạ mạt, buổi chiều vẫn có gần 40 độ cực nóng, ven đường hương trương bị phơi đến sáng trong, lá cây đều đi xuống gục xuống, trở thành sau giờ ngọ lười biếng thành cảnh không thể thiếu một bút. Quý Minh Thư ăn xong cơm trưa, ngủ cái mỹ dung ngủ trưa, tỉnh lại sau lại trang điểm 2 giờ, mới khó khăn lắm đạt tới ra cửa gặp người Tiêu Chuẩn. Tài xế cùng luật sư ở trong xe mơ màng sắp ngủ tỉnh lại ngủ. Buổi chiều tam điểm, mới rốt cuộc tái thượng Quý Minh Thư, xuất phát đi trước tinh thành quảng bá TV đại lâu. Phụ trách tiếp đãi Quý Minh Thư chính là thiết kế gia tiết mục tổ sản xuất trợ lý. Quý Minh Thư vừa mới bắt đầu còn rất không cao hứng. Đời này còn có người dám lấy trợ lý ra tới tiếp đãi nàng. Cũng là mở rộng tầm mắt, nhưng sau lại nàng cũng không biết như thế nào. Liền chính mình đổi vị tự hỏi thượng, nghĩ thầm trợ lý liền trợ lý đi. Nhân gia tiểu cô nương cũng rất không dễ dàng. Này tiểu trợ lý cũng là chưa thấy qua cái giá lớn như vậy tố nhân. Còn chưa nói thượng nói mấy câu. Bất chi bất giác liền ở khí thế thượng thấp vài đầu. Cũng may hợp đồng là tiết mục tổ đã sớm định ra tốt. Tố nhân đều là một cái khuôn mẫu. Nàng chỉ cần phụ trách nhìn người ký tên liền hảo. Nhưng Quý Minh Thư không tiếp hợp cùng. Chỉ nhìn về phía một khác trương trên sofa ngồi nam nhân. Vương luật sư, phiền toái ngươi xem qua một chút tiểu trợ lý. Ngoặc kép, còn tự bị luật sư. Thật là tuyệt, bị gọi Vương luật sư nam nhân tiếp nhận hợp đồng, mang lên mắt kính cẩn thận thẩm duyệt lên, 1.12 này chỉ đối ta đương sự quý tiểu thư đưa ra riêng tư ước thúc điều khoản. Nhưng chưa đối tiết mục tổ ở riêng tư ước thúc này một khối làm ra yêu cầu. Ta cho rằng này không quá hợp lý, 2.09 này bản quyền thuộc sở hữu giới định quá mức mơ hồ. Ta đương sự tham dự tiết mục sở thiết kế tác phẩm bản quyền hẳn là vô điều kiện thuộc sở hữu ta. Đương sự sở hữu, 3.01 này quản lý ta đương sự xã giao tài khoản tiến hành tuyên truyền nội dung. Định nghĩa quá mức bao la, thả ở có tác dụng trong thời gian hạn định tính thượng cũng không có làm ra thỏa đáng ước thúc. phi thường không hợp lý. Vương luật sư cái miệng nhỏ bá bá mà một hơi cấp lấy ra mười mấy chỗ lỗ hồng. Ngôn ngữ gian tựa hồ còn đối tiết mục tổ pháp phụ không nghiêm cẩn hơi mang khiển trách chi ý. Tiểu trợ lý cả người đều nghe ngốc, không phải, nàng lại không phải minh tinh. Một cái tố nhân thượng tiết mục như thế nào còn đối hợp đồng yêu cầu nhiều như vậy? Người khác đều là xem đều không xem liền trực tiếp thiêm nha. Nàng hoãn hoãn thần, chấn định nói, cái kia, quý tiểu thư, chúng ta bên này hợp đồng đều là thống nhất khuôn mẫu. Mọi người đều là như thế này thiêm, sẽ không có vấn đề, vương luật sư, ngươi không phải tiết mục người phụ trách. Ngươi bảo đảm cũng khởi không đến bất luận cái gì pháp luật ý nghĩa thượng tác dụng tiểu trợ lý. Ngoặc kép, Quý Minh Thư vừa mới thôi miên chính mình tiếp nhận rồi một trợ lý chiêu đãi. Quay đầu vương luật sư lại ở trên hợp đồng lấy ra nhiều như vậy lỗ hồng. Nàng vốn là chẳng ra gì tính tình nháy mắt hiện nguyên hình. Kêu các người người phụ trách lại đây, sản xuất ở tiếp đại lý triệt đâu nào có không quản ngươi. Tiểu trợ lý yên lặng chửi thầm, chạm kia vẫn không nhúc nhích, Quý Minh Thư lại không như vậy nhiều kiên nhẫn, biên mang kính dâm biên nói, nếu các ngươi tiết mục tổ như vậy không có thành ý. Kia cái này ước không thêm cũng thế, từ từ, Quý Tiểu Thư, tuy nói chỉ là cái tố nhân, nhưng hiệp ước lại thế nào cũng không thể nện ở nàng trong tay nha. Tiểu trợ lý vội xin lỗi, thật sự là phi thường xin lỗi. Bởi vì chúng ta bên này ra cụ hợp đồng, bao gồm minh tinh nghệ sĩ cũng đều là ở khuôn mẫu cơ sở thượng tiến hành một ít tu trình. Nếu quý tiểu thư cảm thấy không hài lòng nói, ta hiện tại liền giúp ngài liên hệ sản xuất, nhìn xem hay không có thể làm một ít tương ứng điều chỉnh, này còn giống câu tiếng người. Tiểu trợ lý làm nàng chờ một lát, chính mình vội vội vàng vàng đi này một tầng mặt khác VIP phòng khách. Hôm nay Lý Triệt lại đây lục tiết mục lục xong, vừa lúc cùng bọn họ ký hợp đồng, lúc này sản xuất đang ở tự mình tiếp đãi, nhằm vào hợp đồng điều khoản, chục điều cho hắn mang đến pháp phụ tiến hành giảng giải. Không sai biệt lắm sắp gõ định thời điểm, tiểu trợ lý lại đây gõ cửa, sản xuất hỏi, chuyện gì, vị kia quý tiểu thư đã thiêm hảo sao? Quý tiểu thư nàng mang theo cái luật sư lại đây, tiểu trợ lý phun ra nuốt vào. Luật sư cho rằng hợp đồng có chút điều khoản không quá hợp lý. Yêu cầu sửa chữa, sản xuất mày nhăn lại. Cùng này tiểu trợ lý phía trước tưởng giống nhau như đúc. Nàng lại không phải minh tinh ai còn tưởng chiếm nàng cái gì tiện nghi sao? Có thể thượng tinh thành đài tiết mục còn đánh giám nhi nhiều như vậy. Thật là không biết trời cao đất rộng. Này sản xuất cùng Mạnh Tiểu Vi có điểm giao tình, nguyên bản là tưởng tỉnh Mạnh Tiểu Vi cùng Lý Triệt này đối màn huỳnh quang CP xào đề tài. Nhưng Mạnh Tiểu Vi cùng Lý Triệt ngầm đã hiệp định cởi trói. Không lớn thích hợp lại cùng lục tiết mục, mấy ngày hôm trước Mạnh Tiểu Vi cấp sản xuất cực lực đề cử Quý Minh Thư. Một phương diện là cảm thấy Quý Minh Thư thực thích hợp tiết mục này. Làm thuận nước dòng thuyền đề cử một phen cũng không tồi. Về phương diện khác còn lại là cảm thấy, Quý Minh Thư hình tượng khí chất dai, nếu có thể làm nàng cùng Lý Triệt phối hợp sao cái CP liền càng không tồi. Sản xuất cũng cảm thấy nàng ý nghĩ thực ok, liền định ra Quý Minh Thư, còn ra một bản lúc đầu phương án, nhưng ngày hôm qua tài trợ thương bên kia đối bọn họ kế hoạch rất không vừa lòng. Không cho Lý Triệt cùng Quý Minh Thư một tổ sao CP. Cũng không cho phép Quý Minh Thư trở thành trọng điểm quay chụp đối tượng. Bọn họ nghiền ngẫm hạ Kim Chủ Ba Ba ý tứ, cảm thấy Kim Chủ Ba Ba là không nghĩ làm mặt khác thiết kế sư đoạt chính mình muốn phụng kia hai vị. Nổi bật, nhất thời đối Quý Minh Thư bên này nhiệt tình cũng phai nhạt rất nhiều. Lúc này sản xuất lại nghe được Quý Minh Thư đối hợp đồng không hài lòng. Lập tức liền muốn cho trợ lý chuyển đạt ái thiêm không thiêm. Không thiêm liền lăn ý tứ, nhưng Lý Triệt đột nhiên cười. Quý tiểu thư, ta nhận thức hắn đẩy đẩy trên bàn hợp đồng, không bằng cũng cấp quý tiểu thư dùng ta này phân khuôn mẫu đi. Hết chương.